Chiến thần Cuồng Phong, chương 1965, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1965 anh ta cảm thấy một tên tay mơ rốt đua ngựa như anh ta mà cũng dám thách đấu với cậu ta sao, nói đùa gì vui vậy. Trong nháy mắt Diệp Kính Dương liền cảm thấy mình bị sỉ nhục. Được thôi, tôi đồng ý với anh, mặt Diệp Kính Dương đỏ au tức giận mà nói. Diệp Kính Dương, Diệp Thanh Đình hét lên một tiếng, sau đó nhíu chặt mày mà kéo Diệp Kính Dương lại. Sau đó Diệp Thanh Đình vô cùng có lỗi mà nói với Tần Vũ Phong. Anh họ, ngại quá, em trai tôi quá kích động nên có chút ngạo mạn, là lỗi của tôi. Tần Vũ Phong lắc đầu. Không sao, tôi lại muốn xem kỹ thuật cưỡi ngựa của em trai này một chút, tôi rất tò mò là cậu ta giỏi đến mức nào. Diệp Kính Dương nghe thấy cậu chủ dòng trưởng này gọi cậu ta là em trai, cậu ta càng tức giận hơn mà nghiến chặt răng. Diệp Thanh Đình có chút lo lắng. Cô ta là người hiểu rõ em trai của mình nhất. Nói thật thì bình thường cậu ta có chút bướng bỉnh, nhưng thực tế thì kỹ thuật cưỡi ngựa của cậu em trai này của mình thực sự là không tồi. Cho dù nói như thế nào thì đầu tiên thực lực của Tần Vũ Phong vẫn rất thần bí, khó mà đoán được nên không nên tùy tiện trêu chọc. Thứ hai, dù sao Tần Vũ Phong cũng là cậu chủ mà dòng trưởng vô cùng quan tâm, nếu như phải chịu thiệt ở bên Long Môn thì rất có thể sẽ bất mãn với Long Môn. Diệp Thanh Đình biết rõ trong lòng rằng người này không phải là bị dòng trưởng ghét bỏ nên đuổi ra nước ngoài. Vị này có chuyện quan trọng cần phải làm xong thì sẽ rời đi. Chắc chắn là địa vị trong dòng trưởng cũng không hề thấp. Lỡ như mà chọc chúng thì biết làm thế nào mới được đây. Diệp Thanh Đình vô cùng lo lắng, nhưng Diệp Kính Dương lại không thèm quan tâm đến mấy chuyện đó. Chị quan tâm anh ta làm cái gì? Anh ta muốn đấu với em thì đấu với em là được. Nếu đã vậy thì phải dạy cho tên nhóc không biết trời cao đất dày này một bài học. Giờ Diệp Thanh Đình cảm thấy không tài nào thở nổi, cô ta chỉ biết hung dữ mà nhìn chằm chằm Diệp Kính Dương. Tên nhóc này thực sự là quá kiêu ngạo rồi. Vốn dĩ Diệp Thanh Đình cho rằng nếu như mình cố gắng một chút vượt qua được Diệp Kính Dương thì có thể làm cho cậu ta bình tĩnh lại. Nhưng không ngờ, Diệp Thanh Đình không ngờ là sau khi thực lực của mình vượt qua được Diệp Kính Dương không hề có chút không cam lòng nào vì bị vượt qua, cũng không khiêm tốn hơn mà ngược lại còn kiêu ngạo, hống hách hơn nữa. Nhìn thấy chưa, tôi chỉ kém bà chị châu bò của tôi một chút mà thôi. Diệp Thanh Đình có chút thất vọng nên định mặc kệ, nhưng không ngờ cô ta mặc kệ lại làm cho Diệp Kính Dương ngông cuồng đến như vậy. Tần Vũ Phong nhìn dáng vẻ căng thẳng của Diệp Thanh Đình, anh chỉ khẽ cười một tiếng. Cô không cần lo lắng, tôi chỉ muốn xem thực lực của cậu em trai này đến đâu thôi. Diệp Thanh Đình có chút bất đắc dĩ. Cách chương.